Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, triệt lệnh. Sở Ly ha ha cười lên, khóe miệng nhỏ vớt, lộ ra trào phúng châm biếm tâm ý. Thiên ngoại thiên rốt cục vẫn là thừa nhận chính mình thiên thần vị trí. Khoan thai đến muộn thừa nhận, cũng thật là thú vị. Này thuộc ở tự đánh mặt của mình sao? Lúc trước không chịu thừa nhận chính mình thiên thần vị trí còn hạ thiên ngoại thiên lệnh truy đuổi. Bây giờ xem chính mình rốt cục không sợ bọn họ phong ấn. Có thể thoát vây tự mình lại tiến vào thiên thần. Liền thừa nhận, xem lên là thấy sự tình không thể làm. Lập tức chuyển biến chiều gió. Tôn Minh Nguyệt lộ ra nụ cười. Sán lạn như thần hoa. Mặc kệ thế nào, bị thiên ngoại thiên thừa nhận thiên thần mới là danh chính ngôn thuận. Lúc trước cho dù hắn oai phong lẫm liệt, giết thiên thần như giết gà, vẫn là cảm giác không đủ ổn thỏa. Chúc mừng ngươi, Tôn Minh Nguyệt xinh đẹp cười nói. Sở Ly cười nói, bọn họ cuối cùng cũng coi như là thu tay lại, còn tưởng rằng muốn giết nhiều mấy cái thiên nhân cùng thiên thần đây. Đến truy đuổi ngươi đều là ôm cầu giàu sang từ trong nguy hiểm ngụy thiên thần, còn có những kia không biết trời cao đất rộng thiên nhân. Chân chính thiên thần người nào dám đến? Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Lại như thế nhường ngươi tiếp tục giết. Thiên ngoại thiên mặt mũi cũng khó nhìn. Huống hồ bọn họ nhường thiên nhân xuống dưới là chiêu binh mãi mã. Hiện tại ngược lại tốt. Chết ở trên tay ngươi nhiều như vậy. Đúng thiên ngoại thiên tới nói cũng là tổn thất khổng lồ. Bọn họ không chịu đựng nổi. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Nhóm này thiên ngoại thiên các trưởng lão lão gian cự hoạt. Chuyện này bọn họ kỳ thực có thể tự bào chữa. Nói đây là thân là tu luyện thành thần cần kinh nghiệm kiếp nạn. Xông qua này một phen kiếp nạn mới chính thức bước vào thiên thần vị. Người bên ngoài cũng chọn không mắc lỗi. Bởi vì hầu như không ai đi để ý tới con đường này. Cũng không biết, chỉ có thể mặc cho bọn họ giải thích. Hơn nữa Sở Ly cũng không thể kết luận. Đến cùng có hay không như thế một quy củ, nói không chắc thật là có. Này một món nợ hồ đồ còn phải chờ ngày sau hãy nói. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía ba cái thiên nhân. Lạnh nhạt nói, còn muốn động thủ, nếu rút lui thiên ngoại thiên lệnh, chúng ta cùng ngươi không cừu không oán. Từ nhưng bất động tay, một cái trung niên thiên nhân ôm ôm quyền nói. Sở tổng quản có thể một mình dẫn ra một đường thiên ngoại thiên lệnh đến. Khâm phục, thiên ngoại thiên lệnh dĩ nhiên triệt tiêu. Hơn nữa thiên ngoại thiên ra lệnh lâu như vậy. Không ai làm sao được Sở Ly. Cái này Sở Ly tương lai nhất định là đại nhân vật. Nếu không thể giết, nói hai câu lời hay kết một thiện duyên chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Sở Ly lạnh nhạt nói. Khách khí, thứ cho không tiễn xa được. Ba người ôm một cái quyền bỗng nhiên giấu ở hư không. Lần này cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh. Tôn Minh Nguyệt sóng mắt như nước. Lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi cũng có thể an tâm ngủ ngon giấc. Chúng ta nên về rồi. Hồi tưởng lúc trước tất cả. Giống như một giấc chiêm bao. Bỗng nhiên sinh ra mấy phần cảm giác không thật. Mỗi lần cùng với Sở Ly đều có như vậy cảm giác. Nguy hiểm mà kích thích. So với nàng từ sáng đến tối ở tại bên trong điện quang minh nguy hiểm vô số lần. Cũng đặc sắc vô số lần. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói. Hay là muốn cẩn thận Atula? Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Hai người bỗng nhiên lóe lên. Gần như cùng lúc đó trở lại bên trong điện quang minh. Lý Minh chính đang trước bàn đi qua đi lại. Biểu hiện nôn nóng bất an. Nhìn thấy Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt trở về. Nhất thời vui mừng khôn xiết, nũng nịu kêu, sư phụ, Sở sư thúc, Sở Ly gật đầu, sau đó bỗng nhiên biến mất, Lý Minh ngớ ngẩn, quay đầu nói, Sở sư thúc hắn, vội vã trở lại thấy phu nhân đâu, Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, sư phụ không ở thời điểm, có thể có đại sự gì, Lý Minh vội hỏi, Dương trưởng lão dẫn theo người rời đi đỉnh đại quang minh đi đối phó khuyết đao cung. Hồ đồ, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày rên một tiếng. Lý Minh nói, bọn họ chính là thừa dịp sư phụ ngươi không ở, mới dám làm càn như vậy. Nếu như sư phụ ngươi ở, bọn họ căn bản không dám sằng bậy. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Sư phụ, có muốn đuổi theo hay không bọn họ trở về? Lý Minh nói. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm chốc lát lắc đầu một cái. Thôi, nhường bọn họ thử xem cũng tốt bằng không cũng sẽ không từ bỏ. Khuyết Đao Cung không phải là nguyên bản Khuyết Đao Cung. Sư phụ, tại sao vậy? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Khuyết Đao Cung tuy nói là lớn thu tứ đại tông một trong. So với chúng ta vẫn là chênh lệch xa. Vì sao không có thể đối phó bọn nó? Khuyết Đao Cung giáng lâm hai cái thiên nhân. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Tứ đại tông như vậy tông môn hạ xuống thiên nhân xuống dưới. Nhất định sẽ phá hoại thiên hạ võ lâm cân bằng. Chắc chắn thiên hạ đại loạn. Do đó tạo thành càng nhiều thương vong. Theo này liền có thể nhìn ra thiên ngoại thiên dụng tâm hiểm ác. Không trách đây. Lý Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hận hận nói. Thực sự là đắc chí liền càn rỡ. Thuần tí tiểu nhân. Tôn Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói. Khuyết Đao Cung rất phiền phức. Đến xem Dương trưởng lão bọn họ một nhóm có thể làm tới trình độ nào đi. Lý Minh không rõ nói. Sư phụ, Dương trưởng lão tự ý rời ngọn núi. Lẽ nào liền không trị tội của hắn? Tôn Minh Nguyệt nói. Hắn cũng là thuận thế mà đi. Rất được đoàn người tâm. Tùy tiện xử trí trái lại áp chế nhuệ khí. Sau đó lại tính cuối cùng nợ không muộn. Như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Minh chậm rãi gật đầu. Nàng dĩ nhiên có ý thức cùng Tôn Minh Nguyệt học xử lý giáo vụ. Nàng nghe bên người đỉnh đại quang minh các đệ tử đã nói. Sư phụ từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc giáo vụ. Như nàng tuổi như vậy lúc dĩ nhiên trở thành quang minh thánh giáo thánh nữ. Độc lập xử lý sở hữu giáo vụ. Không cần sư tổ phí một chút tâm tư. Chính mình tuy không sánh được sư phụ. Nhưng cũng không thể quá chênh lệch. Cho sư phụ mất mặt. Cũng cho lúc trước chọn lựa chính mình sư tổ mất mặt. Ngày sau không mặt mũi đến thiên ngoại thiên thấy sư tổ. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở dẫn tiên sơn. Đại viên kính trí nhìn thấy trong ngọn núi ba nữ. Còn có trong đại điện Chu Đôn Lễ. Không khỏi ngẩn ra. Bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Sư phụ, Sở Ly ôm quyền thi lễ. Sải bước đi tới Chu Đôn Lễ trước người. Cao mày nói. Sao nhận như vậy trọng thương? Chu Đôn Lễ bụi bại trên mặt như bôi một tầng bột vàng. Hấp hối có nguy hiểm đến tính mạng. Theo lý tới nói, Chu Đôn Lễ như vậy tu vi không có nhận như vậy trọng thương. Nội lực đầy đủ vững chắc có thể tự mình chữa thương. Không có quá đáng lo. Chu Đôn Lễ mở mắt ra vung vung tay. Sở Ly cau mày, này không phải là không có quá đáng lo. Sư phụ, ta đến giúp ngươi một tay. Trừ phi như hắn lúc trước bình thường tuổi thọ đã hết. Không thể cứu vãn. Những khác thương thế đối với hắn mà nói việc nhỏ như con thỏ. Mặc kệ là Khô Vinh Kinh vẫn là Địa Tàng Chuyển Luân Kinh. Đều có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Hắn không cho Chu Đôn Lễ từ chối. Trực tiếp ngồi vào phía sau. Song trưởng theo trên. Hắn vừa mới theo trưởng. Nhất thời kinh ngạc liếc mắt nhìn Chu Đôn Lễ. Không nghĩ tới Chu Đôn Lễ tu luyện dĩ nhiên là Ngự Long Quyết. Thân là thiên thần cao thủ tu luyện vẫn là Ngự Long Quyết. Lập tức bừng tỉnh, nghĩ đến cái kia Kim Long. Sư phụ, cái kia Kim Long đâu? Sở Ly nói. Chu Đôn Lễ than thở. Chính đang nơi khác chữa thương. Lần này không có nó cứu trợ. Người khả năng lại không thấy được sư phụ. Ai làm? Sở Ly trầm giọng nói. Atula. Chu Đôn Lễ nói, việc này cách ngươi vẫn còn xa, ngươi không cần phải để ý tới, ngươi có thể xông qua thiên ngoại thiên lệnh, thật là không dễ, Atula quả thế mạnh mẽ. Sở Ly thôi thúc vô thượng kim cương vô thượng kinh, Chu Đôn Lễ trong cơ thể dây dưa không đi chính là Atula thần công. Như Atula giống như vậy, bất tử bất diệt, liên tục bị Ngự Long Quyết tiêu diệt rồi lại không ngừng mà khôi phục. Thật vô thượng kim cương vô thượng kinh khắc chế Atula thần công. Chỗ đi qua, Atula thần công dồn dập tán loạn. Mất một lúc tiêu diệt sạch sẽ. Sở Ly buông ra song trưởng. Còn lại thương thế đúng Chu Đôn Lễ mà nói không đáng để lo. Chu Đôn Lễ chậm rãi mở hai mắt ra. Kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lộ ra nụ cười. Chu Đôn Lễ than thở. Không trách ngươi có thể xông được qua thiên ngoại thiên lệnh cửa ải này. sư phụ không bằng ngươi, làm sao không gặp đồng sư huynh? Sở Ly đổi chủ đề, hắn phát hiện mình tu vi xác thực càng hơn Chu Đôn Lễ một bậc, cũng không thể như vậy thản nhiên thừa nhận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.